trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 386, Hán Trung Vương. Đồng đỉnh chế tạo là cổ nhân trí tuệ kết tinh, từ viễn cổ thời kỳ chế tác gốm đỉnh bắt đầu. Càng về sau, hoàng đế thu thập Thủ Dương Sơn Đồng mở ra đồng đỉnh thời đại. Lại đến về sau, đỉnh trở thành quốc chi trọng khí. Đỉnh tại Hoa Hạ mấy ngàn năm trong lịch sử, đại biểu ý nghĩa cũng không chỉ là bản thân công dụng. Theo Lưu Nghị, đến lúc này chế tạo đồng đỉnh lý niệm chính là phóng tới hiện đại xã hội. Cũng không tính tụt hậu. Trước mắt chế tạo đồng đỉnh phương thức là đổ phương pháp. Trước tiên làm tốt nhịp nhiệt độ cao mô hình, sau đó cầm đồng hòa tan trở thành đồng chấp, lại tưới nước làm tốt khuôn đúc bên trong. Đây cũng không phải là ngươi đem đồng hòa tan thành chất lỏng đổ vào đơn giản như vậy. Đồng điểm nóng chảy tại 1000 độ tả hữu, nhưng muốn hoàn toàn trở thành chất lỏng, hiển nhiên muốn so cái này nhiệt độ cao rất nhiều. Bình thường người cũng là tới gần này nhiệt lực đều không thể tiếp nhận, chớ nói chi là cầm đan khí hướng bên trong ngược lại. Căn cứ Lưu Nghị xem xét sách cổ đoạt được tới tư liệu đến xem, chế tạo loại này đại hình đồng đỉnh hiếm thấy nhất không phải tố hình, mà chính là như thế nào cầm đồng chấp tưới nước đến mô hình bên trong. Với lại trung gian còn không thể có bọt khí, những người đi trước vì là vượt qua những này khó khăn, cầm trí tuệ phát huy đến cực hạn, biết chế tác ra trọn vẹn chuyên môn dùng để tưới nước cơ quan. Mà những này cơ quan chế tác, nhưng so sánh đơn thuần cho đồng đỉnh tố hình muốn phức tạp được nhiều. Dù là có một cái khâu xảy ra vấn đề, đều có thể dẫn đến toàn bộ đồng đỉnh chú tạo thất bại. Lưu Nghị trong khoảng thời gian này nhiều nhất cũng là tại thiết kế cái này cơ quan. Khoảng cách mô hình không thể quá xa, nếu không đồng chấp đang chảy quá trình bên trong liền phải cứng lại. Cơ quan dùng tài liệu bản thân đến có đầy đủ cách nhiệt tính, có thể duy trì đồng chấp nhiệt độ sẽ không quá nhanh tán đi. Cơ quan bản thân đến có nhất định bịt kín tính, nếu không đồng chấp thấm dò dỉ ra đến, rất có thể trực tiếp để cho cơ quan tổn hại. Với lại đồng chấp lưu động quá trình bên trong, khẳng định sẽ có một bộ phận hao tổn, cho nên tại dung luyện trước đó liền phải suy nghĩ đến cái này. Nếu không có thể mượn kiến trúc bản thân ngũ hành chi lực phương thức tăng cường độ nóng trong lò, Lưu Nghị cũng không dám cam đoan chính mình liền có thể duy nhất một lần đem cái này cao 3 trượng đồng đỉnh cho làm tốt, mà về thời gian cũng không có cho hắn lần thứ hai đúc đỉnh cơ hội. Làm Lưu bị đến Hán Trung thời điểm, chính là Lưu Nghị làm tốt hết thảy chuẩn bị, bắt đầu chuẩn bị đổ đồng chấp. Vì là đồng đỉnh tố hình thời điểm, chúa công, đình hầu có phân phó, bất kỳ cái gì người đến đây đều không được đi vào. Quan Bình gặp Lưu bị tới, liền vội vàng tiến lên, đối Lưu bị khom người nói: "Ồ." Lưu bị ngoài ý muốn nhìn xem Quan Bình nói: "Ta nghe Văn Trường nói, Báo Yên đã trong này chờ đợi 7 ngày, còn chưa tạo tốt, hắn vốn định nhìn xem tế đàn, ai ngờ hắn đến Hán Trung thời điểm, đúng lúc là Lưu Nghị chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu làm sau cùng một đạo trình tự làm việc thời điểm. Toàn bộ tế đàn phương viên một dặm bị Lưu Nghị đóng một tòa cao 7 trượng phòng lều bắt đầu phong tỏa, chưa đi ra." Quan Bình lắc đầu. Dựa theo đình hầu nói, cái này phòng lều muốn tuyệt đối bịt kín, chỉ có mấy chỗ cửa sổ nhỏ, mỗi ngày cơm canh cũng là từ nơi này chút địa phương đưa vào đi. Người kia không được ngạt chết. Trương Phi kinh ngạc trợn mắt nói, cái này, Quan Bình cũng không biết làm như thế nào giải thích. Hẳn là không ngại, hôm nay sớm ăn bên trong còn đưa ra tới ăn bàn. Dựa theo đình hầu phong tỏa nơi đây trước đó nói, hẳn là 2 ngày này chính là công thành thời điểm, tế đàn đã sớm làm tốt, bây giờ Lưu Nghị làm liền là chiếc kia tế thiên dùng đại đình. Ngày xưa đại vũ đúc cửu đình lớn bao nhiêu đã không thể thi, nhưng trước mắt Lưu Nghị muốn chú tạo đồng đỉnh, chỉ sợ có thể xưng đương thời số một. Toàn bộ phòng lều nhìn liền như là cái móc ngược trên mặt đất trứng gà. Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi bọn người dù là không phải lần đầu tiên tới xem, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Huynh đệ ba người các loại nửa ngày cũng không thấy bên trong có động tĩnh, liền chuẩn bị trở về Nam Trịnh đi. Dù sao mấy ngày nay Lưu Bị muốn vì sẽ đến Phong Vương Tế tự làm chuẩn bị. Đông Ngô Sử Giả cũng tới. Hôm nay tới cũng chỉ là tranh thủ lúc rảnh rỗi tới xem một chút. Dù sao trùng dương chi nhật mắt thấy liền muốn đến. Lưu Bị cũng rất tò mò Lưu Nghị chuẩn bị cho hắn như thế nào kinh hỉ ở chỗ này. Chỉ tiếc, tạm thời là vô duyên nhìn thấy. Thời gian liền như vậy từ từ trôi qua. Mắt thấy, trùng dương chi nhật liền muốn đến. Nhưng này đem chọn cái tế đàn bao khỏa cự đại phong lều nhưng thủy chung không có dỡ bỏ. Gãy để cho Lưu Bị trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Lưu Nghị không có chuyện gì chứ? Chúa công không cần phải lo lắng. Bá Uyên làm việc từ trước đến nay có chừng mực, lần này vì là chúc chúa công phong vương sự tình, Bá Uyên nói muốn đúc một cái đương thời đệ nhất đỉnh tới chúc chúa công phong vương niềm vui. Gia Cát Lượng mỉm cười trấn an nói, trên thực tế hắn cũng có chút lo lắng, nếu cũng không cần phí sức như thế. Lưu Bị lắc đầu nói, bây giờ đại cục đã định, thiếu cũng chỉ là cái nghi thức mà thôi. Trên thực tế, từ Tần Nhất thống thiên hạ về sau, loại này tế tự tuy nhiên vẫn như cũ trọng yếu, nhưng nghi thức cảm giác đã dần dần siêu việt ý nghĩa thực tế. Chư hầu mặc dù nặng xem, nhưng trên thực tế, coi trọng trình độ tạo nghệ vô pháp cùng tiền Tần trước đó so sánh. Đại cục đã định tình huống dưới, dựa theo Lưu Bị ý tứ, thực lòng nghĩ ý tứ là được, không cần thiết quá mức phô trương. Hắn nghe nói lần này tế đàn chú tạo chỗ hao phí tiền tài về sau, bao nhiêu là có chút đau lòng. Gia Cát Lượng cười không nói. Mùng 8 tháng 9, ngay tại trùng dương chi nhật một ngày trước, tế đàn bên kia chung với truyền đến tin tức, này cự đại phòng lều đã bắt đầu dỡ bỏ, phong vương đại điển có thể đúng hạn cử hành. Toàn bộ Nam Trịnh nhất thời bắt đầu công việc lu bù lên. Ngụy Diên triệu tập binh mã đi bốn phía phụ trách giữ gìn trật tự. Lần này làm chứng nếu Lưu Bị xưng vương hợp pháp tính, cho phép bách tính ở ngoại vi vây xem, chớ nói chi là có không ít các nơi sĩ nhân đến đây xem lễ. Từ điểm này tới nói, Lưu Nghị muốn đem cái này tế tự xử lý phong quang một chút, cũng không có sai. Lúc này đã không chỉ là tế tự đơn giản như vậy, đồng dạng cũng có hiển lộ rõ ràng quốc lực hàm nghĩa ở bên trong. Tuy nhiên lúc này, Lưu Bị hiển nhiên đã không thể tự mình đi xem. Mùng 9 tháng 9, trùng dương chi nhật, Lưu Bị chỉ huy kinh thục bách quan tiến về tế đàn mà đi. Đồng hành còn có Giang Đông Sử Giả Hám Trạch cùng đi theo Giang Đông Sử Giả đoàn. Đến bên rìa tế đàn, dù là Lưu Bị đã có chuẩn bị, vẫn như cũ bị trước mắt tế đàn chấn kinh một cái. Tế đàn cao chừng 3 trượng, nhưng nhìn lại cũng không đột ngột. Chia tam tầng, trên tế đàn, 9 cái xích long sinh động như thật, lấy cửu long hương lên trời tư thế. Đầu rồng hướng chính giữa tế đàn phương hướng. Tế đàn trên cùng là một phương ước chừng 10 trượng nguyên hình tô pích. Nội bộ nhưng là một cái hình vuông đồng đỉnh, cao có 3 trượng, bao quát cũng có 1 trượng. Nguyên bản cũng không tính đột ngột tế đàn ở chỗ này nhưng là kỳ phong nổi lên, làm cho người ta cảm thấy thị giác xông lên kích lực. Tế đàn kia bên trên đồng đỉnh để cho người ta sinh ra một cỗ giữ thiên tề thị giác bên trên sai chỗ. Cách càng gần, cái loại cảm giác này liền càng dày đặc. Riêng là hôm nay khí trời cũng không tốt, trên bầu trời âm u, toàn bộ thiên đô phảng phất kém rất nhiều. Cự đỉnh tại hạ, thị giác bên trên, giống như ngăn chặn thiên nhất, lớn mạnh quá thay. Nhìn trước mắt cự đỉnh, Lưu Bị nhịn không được sợ hãi than nói. Lưu Nghị một mặt mỏi mệt đi xuống, đối Lưu Bị cúi người hành lễ nói: "Chúa công, may mắn không làm nhục mệnh." Nhìn xem Lưu Nghị một mặt mỏi mệt thần sắc, Lưu Bị liền vội vàng tiến lên cùng nhau đỡ nói: "Bá Uyên không cần như thế, thời gian vừa vặn, lúc này cũng không tiện nói quá nhiều lời nói, đơn giản dặn dò vài câu về sau." Lưu Bị để cho Lưu Nghị lui xuống trước đi, chuẩn bị chuyện này đi qua, lại đi thật tốt ban thưởng Lưu Nghị. Ầm ầm tương đương, chân trời có thiểm điện xẹt qua, đó cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Tuy nhiên tất nhiên cầm ngày tuyển tại một ngày này, đến lúc này cũng không có khả năng làm tiếp sửa đổi. Dù sao loại chuyện này, canh giờ cũng là bóp tốt. Lưu Nghị quay người thời khắc, bất động thanh sắc đối với giống như Lưu Nghị liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, yên lặng lui về ban liệt. Tế tự cũng vào lúc này chính thức bắt đầu. Tự có chuyên môn phụ trách cái này quan viên bắt đầu từng bước một chấp hành tế tự. Tế bái tổ tông, giết tam sinh vì là cực phẩm. Sau đó tế bái thiên địa. Sau cùng đi đến tế đàn đệ nhị tăng. Muốn đồng đỉnh tế văn. Trên sự khinh thường cũng chính là chứng minh chính mình xưng vương hợp lý tính. Lưu Nghị nhìn xem tế đàn kia, cũng có chút thật không thể tin. Tại đồng đỉnh hoàn thành một khắc này, tựa hồ cùng cái này tế đàn hòa làm một thể, cũng không có xuất hiện tân thuộc tính, gãy để cho Lưu Nghị có chút không hiểu. Tại hắn công tượng kiếp sống bên trong, loại hiện tượng này còn là lần đầu tiên, với lại kinh nghiệm cũng không có, có chút lãng phí chính mình nhiều như vậy mới học. Ầm ầm đương đương, ngay tại Lưu Bị tuyên xong tế văn một khắc này, một tia chớp bất thình lình hạ xuống, hung hăng rơi vào này đồng đỉnh IQ. Trong nháy mắt đó hiện lên mãnh liệt hoa quang cùng này phảng phất đang bên tai nổ tung tiếng sấm, làm cho tất cả mọi người đều vào thời khắc ấy lâm vào ngắn ngủi mù cùng mất thông trạng thái. Này lôi điện càng là tinh chuẩn rơi vào này đồng đỉnh phía trên, chung quanh vang lên một trận ồn ào, xa một chút bách tính bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đám quan chức cũng có chút lo lắng, chẳng lẽ cái này thượng thiên cho rằng đại hán khí số đã hết, phản đối Lưu Bị xưng vương. Gia Cát Lượng cũng lo lắng nhìn về phía Lưu Nghị, hắn tính tới một ngày này sẽ có lôi vũ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ có một màn này, nếu là xử lý không tốt lời nói, Lưu Bị uy vọng sợ rằng sẽ đại mất. Lưu Nghị không nói gì, chỉ là nghiêm túc nhìn xem tế đàn bên trên đồng đỉnh. Vì là một màn này, có thể tốn hao nàng không ít tâm tư. Mau nhìn, cách gần đó một chút văn võ quan viên bất thình lình chỉ này thanh đồng đỉnh kinh ngạc kêu thành tiếng, không ít người dưới tầm mắt ý thức tại bốn phía do dự, tìm kiếm khả năng biến hóa. Rất nhanh có người phát hiện, tế đàn kia phía trên thanh đồng đỉnh xuất hiện vết rách, với lại đang không ngừng khuếch trương, xa có lẽ thấy không rõ, nhưng chỗ gần một chút lại thấy mười phần rõ ràng. Chỉ là này thanh sắc ngoài da dưới, ẩn ẩn có màu đỏ hiển hiện ra, theo sát lấy, này tầng ngoài thanh đồng da dần dần chóc ra, rơi vào tất cả mọi người trong ánh mắt. Này thanh đồng đỉnh cũng không nếu muốn tượng bên trong bị tia chớp hủy. Ngược lại tại này tầng ngoài đồng bì dần dần bong ra từng màng về sau, xuất hiện một tòa màu đỏ đồng đỉnh, một đầu xích long điêu khắc tại thân đỉnh IQ lộ ra sinh động như thật. Mà tại đồng đỉnh bắt mắt nhất địa phương, xuất hiện năm cái chữ lớn, Hán Thất Hưng nơi này, nguyên bản tiếng chất vấn. Tại cái này năm cái chữ lớn xuất hiện về sau, dần dần yếu hạ xuống. Lưu Nghị giống như Gia Cát Lượng liếc nhau, đi đầu hướng phía Lưu Bị quỳ gối. Thiên hữu đại hán, thiên hữu đại hán. Người khác cũng dần dần kịp phản ứng, từng cái hưng phấn mà quỳ mọp xuống đất. Mặc kệ ở đây những này sĩ nhân có bao nhiêu người tin, nhưng ít ra tại thời khắc này, đại đa số bách tính là tin tưởng Lưu Bị sẽ thành Trung Hưng chi chủ. Đối với Lưu Bị thái độ, cũng so ngày xưa càng thêm thành kính. Đến tận đây, Lưu Bị Hán Trung Vương danh hào xem như hoàn toàn đứng thẳng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.